Bất quá tại đụng vào đến cửa chính quán rượu miệng kết giới lúc, thân thể lập tức bị thánh quang thiêu đốt gần hơn phân nửa, thống khổ xé hô cũng cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Là ngươi, thu cánh tay về bên trên cùng loại với bọ ngựa đao cánh tay thanh niên đội trưởng cùng Ngu Tĩnh thuộc về sinh mệnh viện khoa học bạn học cùng lớp, tự nhiên nhận ra vị này liên tục hai lần công nhiên bị lương giáo sư đơn độc gọi đi học sinh. Ngu Tĩnh chỉ là tại mới vừa rồi bị thanh niên phấn đấu quên mình đội cứu viện bạn hành vi tiếp xúc động, lựa chọn ra tay giúp đỡ. Trước mắt sự tình đã giải quyết, Ngu Tĩnh hai tay thăm dò tại túi áo bên trong quay người rời đi. Đợi chút nữa, ta gọi Diệp Phong, vừa rồi tạ ơn hỗ trợ, sau này có gì cần hỗ trợ một mực kêu lên ta là được. Ngay từ đầu Diệp Phong cho rằng vị này lớp học tổng luôn vùi đầu không nói lời nào, lên lớp ngồi tại cuối cùng nơi hẻo lánh nhưng lại cùng giáo sư có chỗ liên hệ, học sinh là cái trang bức kẻ tái phạm, nhưng vừa rồi chủ động xuất thủ tương trợ nhường Diệp Phong đối Ngu Tĩnh cách nhìn hoàn toàn cải biến. Ngu Tĩnh không có dừng lại rời đi bộ pháp, chỉ là tại sắp đi ra đại sảnh thì trầm thấp một tiếng báo ra tên của mình, Ngu Tĩnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.